Mận ngọt giấc mơ thứ bảy trong đêm. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đã chuyển nhà, nhưng tôi vẫn phải đợi đến học kỳ sau mới được chuyển trường sau khi nghỉ cuối tuần. Tôi trở lại trường học, các bạn học đều chỉ trỏ, xì xào bàn tán về tôi, hóa ra nó bị cha mẹ ruột bán đi đấy. Phải đáng ghét đến mức nào thì mới bị cha mẹ bán đi nhỉ? Nhà tớ nuôi chó, đẻ ra chó con mẹ tớ còn không nỡ bán nữa là... Cha nuôi nó mua nó về mà cũng chẳng bao giờ đưa đón nó đi học, chắc chắn là cũng ghét nó. Vốn dĩ tôi đã chẳng có lấy một người bạn, bây giờ lại càng thê thảm hơn. Đi đến đâu tôi cũng bị xa lánh như thể mang trong mình bệnh dịch vậy, các bạn học đều tránh tôi như tránh ta. Cuối cùng cũng đến giờ tan học, tôi đeo cặp sách, vội vã chạy trốn khỏi nơi này. Chạy một mạch đến cổng trường, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi. Tiểu Quyên, sau khi tuyết ngừng rơi. Trời quang mây tạnh, ánh hoàng hôn như những mảnh vàng vụn, rắc lên lớp tuyết trắng xoa. Trên tay ông cầm một chiếc chuông gió khổng lồ, được kết từ những viên đá đủ màu sắc. Cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lớp tuyết mỏng trên tán thông rơi xuống. Những viên đá va chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, tựa như khúc nhạc đến từ thiên đường. Ông lắc lắc chiếc chuông gió trong tay. Tiểu Quyên, đây là món quà mà cha đã hứa với con này. Cổng trường giờ tan học rất đông người qua lại, cha nuôi xuất hiện một cách phô trương như vậy, thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò. Ông ấy cười rạng rỡ, chỉ vào một chuỗi kẹo mút bảy sắc cầu vồng treo lùng lẳng trên đầu xe máy. Chú là cha của Tiểu Quyên, các cháu là bạn của Tiểu Quyên phải không? Nếu phải thì lại đây lấy mỗi đứa một cái kẹo ăn nhé. Các bạn học ngập ngừng giây lát, có vài người bạo dạn tiến lên, lấy kẹo xong lại háo hức muốn xem chiếc chuông gió. Cha nuôi cười tủm tỉm, đây là quà chú tặng Tiểu Quyên, các cháu hỏi xem con bé có đồng ý cho xem không nhé. Tôi gật đầu đồng ý, ngay lập tức, tôi bị một nhóm bạn vây quanh. Thậm chí có những người tôi còn chưa từng gặp mặt, ai cũng suýt xoa, trầm trồ ngưỡng mộ. Cái chuông gió này to và đẹp quá, tớ cũng muốn có một cái như thế. Cha cậu đối xử với cậu tốt thật đấy, không biết bao lâu sau, Sở Kỳ cũng tan học, anh ấy cau có đi tới. Xua tay đuổi mọi người. Thôi thôi, xem sau đi, chúng tớ phải về nhà rồi. Dòng người dần dần giải tán, những chiếc kẹo mút treo trên xe đã bị lấy hết từ lâu. Cha nuôi như có phép thuật vậy, lại lấy ra từ trong túi hai cái kẹo mút to hơn rồi đưa cho tôi và anh trai. May mà cha vẫn còn thủ sẵn, ngồi cho chắc vào, chúng ta xuất phát thôi. Cha nuôi ngồi đằng trước lái xe, tôi ngồi ở giữa, còn anh trai ngồi sau cùng. Tiếng xe máy gầm rú, làm những bông tuyết còn đọng lại trên cây rơi lả tả xuống. Tuyết rơi đầy vai chúng tôi. Tôi ôm chặt eo cha nuôi, hỏi. Cha ơi, cha vẫn chưa về nhà à? Trên đuôi xe vẫn còn treo túi hành lý của ông ấy. Gió lạnh mang theo giọng nói có chút tức giận của cha nuôi. Vừa nãy cha về nhà rồi, nhưng không có ai ở nhà cả, đồ đạc bị dọn sạch hết rồi. Lúc đó cha còn tưởng mình đi nhầm nhà cơ đấy, đến nhà mới. Cha nuôi cằn nhằn mẹ nuôi chuyển nhà mà không nói với ông ấy một tiếng. Mẹ nuôi tay cầm cái xẻng, hùng hổ xông ra khỏi bếp. Tôi phải nói với anh kiểu gì đây hả? Tôi có liên lạc được với anh không? Anh có biết tóc tôi bị người ta giật tung lên, tôi còn bị ăn một cái tát đau điếng không? Nước mắt lưng tròng, mẹ nuôi quay người đi vào bếp. Tôi cần một người đàn ông vô dụng như anh để làm gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha nuôi sững người. Vẻ mặt đầy hối lỗi, bất chấp sự phản đối của mẹ nuôi, ông ấy vẫn mặt dày mày dạn bám theo bà ấy vào bếp. Hai người một trước một sau vào bếp, rồi khóa trái cửa lại. Tôi hơi sốt ruột hỏi, anh ơi, cha mẹ có đánh nhau không đấy? Sở Kỳ kéo tay tôi, cười khẩy, kệ họ đi, cha khéo ăn nói lắm, mẹ thì ngốc nghếch, một lát nữa kiểu gì cũng bị cha dỗ dành cho nguôi giận. Anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi, đang trong giai đoạn nổi loạn. Lúc nào cũng mang vẻ mặt khó chịu, nhìn ai cũng không vừa mắt, thấy ai cũng ngu ngốc. Anh ấy mở chiếc tivi màn hình lớn, thảnh thơi xem chương trình. Còn tôi thì ngồi như trên đống lửa, mùi khét từ nhà bếp tỏa ra khiến tôi càng sốt ruột. Khoảng nửa tiếng sau, cửa bếp cuối cùng cũng mở, mặt mẹ nuôi đỏ bừng, đôi mắt dường như còn ngấn lệ, bà ấy cầm cái xẻng gõ vào người cha nuôi mấy cái. Mau đi tắm rửa đi. Người anh bẩn thỉu đến mức chắc Kỳ cọ ra được 3 cân đất. Cha nuôi cười hề hề. Anh đi tắm ngay đây. Lời của phu nhân sao anh dám không nghe? Sở Kỳ đảo mắt. lẩm bẩm, đã bảo là không cần phải lo lắng rồi mà, cha khéo ăn nói lắm, mẹ không cãi lại được cha đâu. Cha nuôi đi ngang qua phòng khách, tiện tay tắt tivi, nghiêm mặt nói với Sở Kỳ. Bài tập làm xong hết chưa mà ngồi đây xem tivi? Tết năm đó, tôi mặc áo bông đỏ mới toanh, đi bốt mới, cài chiếc cặp tóc màu đỏ mà mẹ nuôi mua cho, nhận được rất nhiều tiền lì xì. Ông bà nội, chú thím út, cô chú, ông bà ngoại, cậu mở, dì dượng, mỗi người đều lì xì cho tôi 50 tệ, đối với tôi mà nói, đó là một số tiền khổng lồ. Cách chương.